Mến chào quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày và duy nhất trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 70 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Kinh đô Đại Ngụy, bóng dáng hai gã đạo sĩ chậm rãi xuất hiện, một già một trẻ, lão đạo tóc bạc da mồi nhưng thần thái tinh thần trông rất có đạo cốt tiên phong. Một đạo sĩ trẻ tuổi lại có vẻ vô cùng anh tuấn, tóc búi phần nửa, hấp dẫn không ít ánh mắt. Tử Anh, lát nữa sắp được yết kiến nữ đế Đại Ngụy rồi. Người nhớ kỹ, đối mặt với nữ đế, chớ nên làm ra vẻ trong mắt không có ai. Lão đạo sĩ mở miệng, giọng điệu bình tĩnh nói: Sư phụ yên tâm, Đối Nhi mặc dù có chút cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng cũng biết cư xử sao cho phải phép. Có điều Đồ Nhi cũng sẽ không nói những câu a dua, nịnh hót. Điểm này mong sư phụ hiểu cho. Nam tử tên Tử Anh trả lời như thế, trong ánh mắt y tràn đầy ngạo khí. Nghe nói như vậy, lão đạo không khỏi thở dài, nói: Người đó chính là không hiểu nhân tình thế thái. Trong lòng tràn đầy ngạo khí, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Lão đạo nói như thế cũng không tính là trách cứ gì, chỉ là giảng đạo lý vài tiếng. Chỉ cần thực lực đủ, cần gì phải hiểu nhân tình thế thái. Sư phụ, các người già rồi. Lộ Tử Anh lạnh nhạt nói, nghe ra trong giọng điệu tràn ngập ngạo ý. Vừa nói xong lời này, lão đạo không khỏi khẽ thở dài. Người đó, chỉ là chưa gặp được người có tư chất tốt hơn người mà thôi. Lão đạo nói như thế, mà Lộ Tử Anh nghe nói như vậy lại không khỏi tiếp tục nói. Sư phụ, cũng không phải Đồ Nhi khoe khoang, tư chất của Đồ Nhi được xưng là tiên đạo đệ nhất thiên tư. Tổ sư cũng đã từng nói, ta có tư cách thành tiên. Thiên hạ này muốn tìm một người có thể vượt qua tư chất của Đồ Nhi, chỉ sợ khó, cho nên Đồ Nhi cũng không cần hiểu nhân tình thế thái. Chỉ có kẻ yếu mới phải tốn tâm tư, lấy lòng người khác. Lộ Tử Anh vô cùng ngạo khí, nhưng vừa nói ra lời này, lão đạo cũng không khỏi cười khổ một tiếng, bởi vì Lộ Tử Anh nói cũng không sai. Lộ Tử Anh quả thật được xưng là tiên đạo đệ nhất nhân, chưa đến 24 tuổi đã bước vào tứ phẩm thượng thanh cảnh. Tư chất như vậy đích thật là cổ kim hiếm thấy, cho nên Lộ Tử Anh cũng có thể nói ra lời này. Đừng vui mừng quá sớm, phải biết thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn. Lão đạo mở miệng dạy bảo thêm một câu, mà Lộ Tử Anh không trả lời, rõ ràng y nghe đã chán loại lời này rồi. Đúng rồi, sư phụ, người cố ý đến kinh đô Đại Ngụy, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lộ Tử Anh tò mò nói. Có hai việc, một là tìm Vân Yên một chuyến, sư phụ nàng ta bảo ta mang chút đồ cho nàng ấy. Việc thứ hai chính là đi gặp Tân Thánh Đại Ngụy, có một chuyện có thể cần hắn hỗ trợ. Lão đạo trả lời làm cho Lộ Tử Anh có chút tò mò. Tân Thánh Đại Ngụy là Hứa Thanh Tiêu mà gần đây thế nhân đang thảo luận sao? Lộ Tử Anh hỏi. Chính là hắn. Lão đạo gật đầu. Nhờ hắn giúp đỡ, Đồ Nhi từng nghe nói đến hắn mấy ngày trước vào ngũ phẩm đại nho cảnh, chỉ có thể nói là cũng được, xưng là Tân Thánh Đại Ngụy thật sự có hơi khoa trương rồi. Lộ Tử Anh có chút kinh ngạc, sư phụ mình đường đường là trưởng môn Thái Thượng Thiên Thông, vô Trần Đạo Nhân, địa vị cực cao, không ngờ tới được lại phải tới tìm Hứa Thanh Tiêu, xin hỗ trợ. Phải biết rằng Thái Thượng Thiên Tông chính là một trong bảy đại thiên tông của Trần Giới, có lịch sử kéo dài 3.000 năm. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế Đại Ngụy thành lập Đại Ngụy đã có bóng dáng của Thái Thượng Thiên Tông rồi, cho nên y mới có thể kinh ngạc như thế. Về phần đánh giá Hứa Thanh Tiêu, Lộ Tử Anh cũng không phải xem thường gì, mà là cảm thấy Hứa Thanh Tiêu hơi bị phóng đại một chút. Điều này rất bình thường, thiên tài là không phục lẫn nhau, đặc biệt là một nhóm các thiên tài hàng đầu. Lúc trước kêu người đọc nhiều sách, người lại không đọc, nhất định muốn đi chăn trâu. Nho đạo và tiên đạo hoàn toàn là hệ thống khác nhau. Ngũ phẩm đại nho còn khó hơn so với tiên đạo tứ phẩm. Nhất là Hứa Thanh Tiêu, người này nhập học chưa qua nửa năm mà thôi. Tử Anh, người mất bao lâu để lên đến tứ phẩm thượng thanh? Vô Trần đạo nhân muốn mượn danh Hứa Thanh Tiêu để áp chế Đồ Nhi của mình, muốn y đừng ngạo nghễ như vậy nữa. Nhưng mà Lộ Tử Anh cũng không quan tâm mà vẫn ngạo nghễ nói: 10 năm. Nhưng 5 năm trước là tố cốt. Lộ Tử Anh trả lời, có điều bổ sung thêm một câu: mình 5 năm trước đang tố cốt, nếu không 5 năm là đủ rồi. Đúng vậy, người 5 năm tu luyện tiên đạo không qua được tứ phẩm, hắn nửa năm tu hành nho đạo cũng đã ngũ phẩm đại nho rồi, giữa các người chênh lệch bao nhiêu? Vô Trần đạo nhân hỏi ngược lại: tứ phẩm chính là tứ phẩm, ngũ phẩm chính là ngũ phẩm, làm sao có cái gì khó hơn? Hơn nữa nếu để cho ta đi tu hành nho đạo, có thể ta cũng sẽ không kém hắn. Nhưng để cho hắn tu hành tiên đạo, hắn có thể nắm 5 năm tứ phẩm sao? Lộ Tử Anh nói như thế, điều này rõ ràng là đang cố chấp. Vậy cũng không nhất định. Người tu tiên chúng ta coi trọng nhất chính là tư chất. Hắn tu nho đạo nửa năm ngũ phẩm, nói không chừng đúng là có thiên phú tu tiên. Vô Trần đạo nhân nói như thế, thế nhưng ông ta liền thấy Lộ Tử Anh vẫn là có chút không phục, lập tức lên tiếng, cắt đứt lời nói của đối phương. Bỏ đi, không nói với người nữa. Nói tóm lại, thu liễm chút ngạo khí lại. Ở trên núi, người ngạo nghễ như thế nào cũng được. Xuống núi nên khiêm tốn một chút. Vô Trần đạo nhân không còn gì để nói. Đồ nhi của mình ngạo nghễ như vậy, có tốt, có xấu. Người trẻ tuổi ngạo khí một chút rất bình thường, chỉ cần không phải cuồng vọng là được. Lộ Tử Anh không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, hắn đối với Hứa Thanh Tiêu không có ác cảm gì, chỉ là thuần túy tranh cường háo thắng. Dù sao ai không hy vọng mình là thiên hạ đệ nhất nhân. Cứ như thế, bóng dáng hai người đi về phía Kinh Đô Đại Ngụy. Mà trong lúc này, Kinh Đô Đại Ngụy học đường thủ nhân. Ầm ầm ầm, càng nhiều tiếng ầm ầm nữa vang lên. Cả học đường thủ nhân đều cảm thấy lạ. Trong phòng Hứa Thanh Tiêu thỉnh thoảng truyền đến tiếng động. Nếu như không phải Hứa Thanh Tiêu trước đó dặn dò không cho người vào, thì họ đã đi mở cửa phòng xem Hứa Thanh Tiêu đang làm gì rồi. Sư huynh, tiên sinh đây là bị làm sao vậy? Học đường thủ nhân lúc này không còn chỉ có một người một mình cô đơn nữa. Từ khi Hứa Thanh Tiêu có được tư cách tân thánh, quả thực đã hấp dẫn không ít người đọc sách đến đây theo học. Không có thất phẩm minh ý, chỉ có 5 người đạt được tu thân cảnh, hơn 30 người khai khiếu, mấy trăm người dưỡng khí, còn có rất nhiều người đọc sách chưa nhập phẩm. Có điều không có người đọc sách nhập phẩm, Hứa Thanh Tiêu có một điều kiện, chính là cần phải hiểu rõ tâm học. Mỗi ngày có thể đến nghe Lý Thủ Minh giảng bài, sau đó để Lý Thủ Minh kiểm tra, nếu trả lời được thì có thể vào trong, nếu không trả lời được thì thôi. Làm như thế là để ngăn chặn một số người đọc sách muốn móc nối quan hệ, không phải thực sự muốn đến học hỏi. Hứa Thanh Tiêu bây giờ cần tinh anh, chứ không phải là cần nhân số, về chất mà không phải là lượng. Mọi người đứng ở giữa học đường thủ nhân, sắc mặt có vẻ tò mò, cho dù là đám người Dương Hổ cũng vô cùng tò mò. Ngược lại Trần Tinh Hà đi ra, vẻ mặt bình tĩnh nói: Hứa sư đệ chính là tân thánh tương lai, 4 ngày trước trở thành đại nho, hiện giờ đang củng cố nho vị, tạo ra chút dị tượng là chuyện rất bình thường, chẳng lẽ các người không hiểu sao? Trần Tinh Hà mở miệng nói như thế, lời này vừa nói, mọi người cũng chợt ngộ ra. Sư thúc nói rất đúng, thì ra là như vậy, sư thúc quả nhiên tài năng học thức rộng. Vừa nghe lời này, mọi người đều đã hiểu rõ, cảm thấy Trần Tinh Hà nói vô cùng có đạo lý. Tuy nhiên trong phòng Hứa Thanh Tiêu, một mảnh huyết khí tràn ngập. Hắn đã nuốt thất phẩm phá cảnh đan, đang trùng kích thất phẩm cảnh. Võ giả thập phẩm dưỡng thân, cửu phẩm ngưng mạch, bát phẩm đan điền, mà thất phẩm thì là thoát thai. Thoát thai hoán cốt cảnh. Đến cảnh giới này, thân thể sẽ hoàn toàn lột xác, xương cốt huyết dịch, da thịt thân thể đều sẽ lột xác hoàn toàn. Một khi thoát thai hoán cốt thành công, sẽ có thay đổi khó tin. Thí dụ như võ giả bát phẩm, ở dưới nước nhiều nhất nín thở nửa khắc. Nhưng mà võ giả thất phẩm có thể nín thở dưới nước 1 canh giờ. Võ giả bát phẩm tung người nhảy lên nhiều nhất là 2-3 thước, vẫn thuộc phạm vi người thường. Nhưng võ giả thất phẩm tung người nhảy lên có thể đạt tới mấy chục thước. Võ giả bát phẩm bị đao chém vẫn sẽ bị rách da chảy máu. Võ giả thất phẩm bị đao chém, lông tóc không bị thương, lửa bình thường lại càng không cách nào khiến họ bị bỏng. Năng lực của võ giả bát phẩm đại khái chính là trong vòng 180 hơi thở sẽ phải thở ra. Năng lực của võ giả thất phẩm, một canh giờ cũng sẽ không nôn. Cậu muốn thở ra hay không, hoàn toàn là do sự quyết định của bản thân. Đây chính là sự khác biệt giữa võ giả thất phẩm về bản chất. Thế nhân đều muốn trở thành võ giả thất phẩm, nhưng võ giả thất phẩm cực khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nói thất phẩm là một lưu vực. Sau thất phẩm thì là lục phẩm hóa long cảnh, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời. Ầm ầm ầm, lại là tiếng ầm ầm vang lên, thân thể Hứa Thanh Tiêu lột xác, một tầng huyết khí tràn ngập trên người hắn, sau đó huyết khí tiến vào trong cơ thể, từng luồng hắc khí bị đẩy ra ngoài. Một canh giờ sau, thân thể Hứa Thanh Tiêu như trẻ con, bóng loáng, trắng nõn, huyết khí hùng hậu. Rắc rắc, Hứa Thanh Tiêu từ trên giường nhảy xuống, xương cốt cả người chấn động, trong cơ thể ngưng tụ ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Võ giả sẽ cảm nhận được sự thay đổi rất lớn sau khi thăng cấp. Không giống nhỏ đạo, thăng phẩm cấp kỳ thật cũng chỉ như vậy, giống y như trước. Nhưng mà võ giả thăng thất phẩm, Hứa Thanh Tiêu thật sự cảm giác được sức mạnh đang tăng lên. Năm ngón tay nắm quyền, Hứa Thanh Tiêu đấm một cái về phía trước bàn. Ầm, bàn gỗ trong nháy mắt nổ tung, Hứa Thanh Tiêu không vận dụng bất kỳ tia chân khí nào. Đây là thân thể cường đại nên sinh ra quyền kình vô cùng hung mãnh. Với thực lực trước mắt của ta, một quyền là có thể nổ chết ta của lúc trước rồi. Sức mạnh võ giả khủng bố như thế, lúc này mới chỉ là thất phẩm. Nếu là nhất phẩm thì sao, chẳng phải là phải hủy thiên diệt địa sao? Hứa Thanh Tiêu có chút níu lưỡi. Sức chiến đấu này cũng quá mạnh rồi đó, mới chỉ là thất phẩm thôi mà đã có thể làm được tới mức này. Nếu là nhất phẩm, chẳng phải là một quyền đánh vỡ hư không sao? Đối với hệ thống võ giả, Hứa Thanh Tiêu thật sự cực kỳ mơ hồ. Giống như Hoài Bình Quận Vương là võ giả ngũ phẩm đại viên mãn, thực lực rất mạnh, nhưng cũng rất mơ hồ, không có một cảm giác cụ thể. Hôm nay chờ mình tăng lên thất phẩm, Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao, cảm giác mình thật đúng là cuồng vọng. Trừng phạt một gã võ giả ngũ phẩm, cũng may Hoài Bình Quận Vương có chút đầu óc, nếu hắn liều lĩnh một chút, có lẽ mình đã chết rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Thanh Tiêu không khỏi âm thầm nhắc nhở, về sau trước khi trừng phạt người ta, nên hỏi cảnh giới người ta trước đã. Tránh bị người ta một quyền đánh chết, vậy thì quá thua thiệt rồi. Hứa Thanh Tiêu nghĩ như thế, có điều Hoài Bình Quận Vương không giết Hứa Thanh Tiêu, thật đúng là không phải cẩn thận thận trọng, mà là bởi vì ông ta giết không được. Kinh đô đại ngụy có bao nhiêu cường giả, trước tiên không nói đến bát môn kinh binh hay gì, chỉ tính các nhân vật sống trong kinh đô. Không phải quốc công thì là liệt hầu, có thể đến trình độ nào, võ đạo cảnh giới có thể kém sao? Chỉ là ngày thường không có lộ ra mà thôi. Hứa Thanh Tiêu cũng không hỏi, nhưng Hoài Bình Quận Vương nếu thật sự muốn giết Hứa Thanh Tiêu, những quốc công liệt hầu này sẽ trơ mắt nhìn. Cho dù quốc công liệt hầu trơ mắt ra nhìn, kinh đô đại ngụy vẫn còn sự tồn tại của võ giả nhất phẩm. Loại tồn tại này trong một ý niệm là có thể xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Đại ngụy có hai vị võ giả nhất phẩm, trừ phi là nữ đế muốn, nếu không ở trong kinh đô, thật đúng là không ai dám giết Hứa Thanh Tiêu. Tiểu tử, hiện tại biết thực lực của lão phu rồi, đúng không? Cũng vào lúc này, âm thanh cổ kinh đan thần vang lên, nó chờ Hứa Thanh Tiêu đột phá, sau đó lên tiếng hỏi, đa tạ tiền bối. Hứa Thanh Tiêu bái lại về hướng cổ kinh đan thần, loại cảm giác thăng cấp này quả nhiên là sảng khoái mà. Nếu không dựa theo tình huống hiện tại của mình, ngũ phẩm đại nho dựa vào dị thuật căn bản không có biện pháp tăng trưởng tu vi. Tu luyện bình thường thì càng đừng nói. Mỗi mấy chục năm, đừng nghĩ đột phá đến thất phẩm, hiện tại chỉ cần mấy canh giờ, điều này còn không làm cho hắn vui vẻ sao? Tiểu tử, tài liệu lục phẩm phá cảnh đan, nói bây giờ hay là chờ vài ngày nữa? Cổ kinh đan thần hỏi, tiền bối hiện tại nói đi. Vạn bối đã chuẩn bị xong rồi. Nếm được vị ngọt, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên không muốn chậm trễ thời gian. Tài liệu lục phẩm phá cảnh đan, người nhớ kỹ, chỉ cần bốn thứ là được. Thất diệp đồng sinh huyết liên, tiểu là quả, bồ đề ngàn năm, một cây dược vương. Tùy ý chọn một loại dược vương là được. Cổ kinh đan thần thông báo cho Hứa Thanh Tiêu bốn loại nguyên liệu này. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu nghe được bốn loại dược liệu này, cả người không khỏi lộ ra vẻ thất thố. Ba loại đầu cũng được, hắn có chút ấn tượng, cực kỳ chân quý, nhưng đều ở trong phạm vi có thể chấp nhận. Nhưng một cây dược vương, Hứa Thành Tiêu không chấp nhận được. Dược vương là gì? Vua của các loại thảo dược. Đây là thứ có thể kéo dài sinh mạng, ít nhất có thể kéo dài 100 năm. Mặc kệ ngươi hiện tại đang ở trạng thái gì, cũng mặc kệ ngươi có trúng độc hay không. Chỉ cần ngươi nuốt một cây dược vương, sẽ có thể bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ, mạnh mẽ kéo dài mệnh trăm năm. Thứ này, trên thị trường là vô giá, 1 tỷ lượng bạc cũng sẽ có người mua. Dù sao cũng kéo được dài 100 năm, bát đại thương hội sẽ bỏ ra 1 tỷ lượng sao? Đương nhiên loại vật dược vương này, cả đời chỉ có thể ăn một cây, trừ phi ngươi có thể tìm được thần dược chất lượng cao hơn. Nếu không một người ăn một cây dược vương sẽ miễn dịch. Nhưng dù vậy thì dược vương vẫn có giá trị liên thành. Lục phẩm phá cạch đan, muốn một gốc dược vương, cái này quá khó rồi. 3 loại dược liệu còn lại vô cùng chân quý, nhưng đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Dược vương này hắn không mua nổi. Tiểu hữu, người sai rồi. Tuy rằng dược liệu đích xác chân quý, nhưng phá cảnh mà. Người ngẫm lại xem, võ giả tầm thường muốn từ thất phẩm đột phá đến lục phẩm, không phải 7-10 năm mới làm được sao? Một số võ giả tư chất kém, cả đời cũng không đột phá được cảnh giới này. Phá cảnh đan có thể giúp ngươi trong nháy mắt tiến lên lục phẩm. Nói như thế nào cũng là một chuyện có lời nha. Tiền bối, đạo lý này vãn bối hiểu chứ, chỉ là thứ này quá trần quý, có đem bán ta cũng không đủ tiền mua dược vương. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc trả lời, không thể để cổ kinh đan thần, muốn gì thì làm nấy, dù sao cũng phải mặc cả. Người bây giờ không phải thị lang đại ngụy sao? Nữ đế không phải đặc biệt coi trọng người sao? Chuyện này cũng không làm được sao? Cổ kinh đan thần có chút tò mò. Tiền bối, ta là thị lang của đại ngụy, nhưng đại ngụy không phải là của ta, ta không thể nào có được dược vương. Tiền bối, ngài đổi sang thứ khác đi. Hứa Thanh Tiêu rất nghiêm túc, hắn không đùa đâu. Như thế này đi, lão phù cũng không nhiều lời. Chỉ cần ngươi lấy được những nguyên liệu này, lão phù chẳng những cho ngươi phá cảnh đan, thuận tiện lại giúp ngươi luyện chế ra 1 viên lục phẩm cố cảnh đan. Như thế nào? Cổ kinh đan thần nói như thế, dược liệu không thể thiếu, nhưng nguyện ý tặng lục phẩm cố cảnh đan coi như quà tặng. Nghe đến đây, Hứa Thanh Tiêu khẽ gật gật đầu, tuy rằng vẫn không thay đổi được dược vương chân quý, nhưng ít nhất tặng chút đồ vật, thật muốn lấy một cây dược vương, đổi lấy 1 viên phá cảnh đan. Hứa Thanh Tiêu thật sự không nỡ. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu còn muốn tiếp tục mặc cả, nhưng cổ kinh đan thần đã mở miệng. Tiểu hữu, người thử một lần đi, không thử làm sao biết có lấy được hay không. Nếu có được nó thì sao? Thật sự lấy được một cây dược vương, đối với người mà nói, có ý nghĩa cũng không lớn. Với tình huống hiện tại của ngươi, thất phẩm cảnh hoàn toàn có thể sống đến 150 tuổi. Sau khi đến lục phẩm, không chừng có thể sống đến 200 tuổi. Đương nhiên phải là ngươi mới được, người khác thì không. Cho nên một cây dược vương, thời gian ngắn ngủi mà nói, đối với người không có trợ giúp gì. Nghe lời ta đi. Cổ kinh đan thần không có tận tình khuyên bảo Hứa Thanh Tiêu, mà là cho Hứa Thanh Tiêu tìm thử trước, cũng không phải nói hôm nay phải tìm được. Được rồi, Hứa Thanh Tiêu thở dài, trước tiên tìm xem đi, 1-2 ngày này quả thật không vội. Nhưng một vấn đề lại phát sinh, lục phẩm phá cảnh đan đã phải xài tới dược vương, nếu là ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm thì sao? Khó có thể tưởng tượng, thứ có thể làm cho võ đế cũng không nuôi nổi. Quả nhiên là có chút khác lạ mà. Cũng vào lúc này, đột ngột trong lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Là giọng nói của Lý Thủ Minh. Lão sư, trong cung truyền lời tới, truyền ngài đi hoàng cung một chuyến, bệ hạ tìm ngài có việc. Bệ hạ tìm ta có việc gì? Tại sao nữ nhân này lại có nhiều chuyện như vậy? Hứa Thanh Tiêu trong lòng thầm than một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn khởi hành, đi vào trong cung đại ngụy. 2 khắc đồng hồ, Hứa Thanh Tiêu đi tới hoàng cung đại ngụy. Người dẫn đường là Lý Hiền. Như thường lệ, hắn ta làm một số công việc lặt vặt trong hoàng cung. Tuy bệ hạ thành lập ti lễ giám, nhưng hắn ta cũng không được trọng dụng. Dù sao thái giám trong cung không ít, nhất là mấy thái giám bên cạnh nữ đế, có người nào không trung thành và tận tâm với bệ hạ đâu. Trực tiếp đề bạt Lý Hiền lên, không nói sẽ bị người ta ghen tị, Lý Hiền cũng dễ dàng bành trướng. Trái lại để Lý Hiền tiếp tục làm thái giám bình thường, tốt nhất là lúc gặp trắc trở, cứ nói một tiếng, mình lại để Lý Hiền lên ngôi, hiệu quả tốt nhất. Phải để cho Lý Hiền biết là ai nâng hắn lên, bằng không chỉ mấy câu, thật sự có thể làm cho Lý Hiền phục tùng, nghe theo lời mình. Lúc rơi vào khó khăn, ai đối xử tốt với hắn đều là người tốt. Lúc thăng chức, người đối tốt với hắn, nói không chừng hắn còn có thể cảm thấy người đang nịnh bợ hắn. Loại thủ đoạn này Hứa Thanh Tiêu hiểu rất rõ. Hơn nữa bây giờ đảng hoạn quan vốn vẫn chưa phát triển, chỉ mới là hình thức ban đầu, không nên nóng vội nhất thời. Hôm nay bệ hạ tìm ta đến, có chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu đi vào trong điện, mở miệng hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh. Hứa đại nhân, nô tài không biết cụ thể là có chuyện gì, nhưng chỉ biết có hai đạo sĩ đã vào cung, có thể là có liên quan đến bọn họ. Lý Hiền vô cùng cung kính nói, hai đạo sĩ. Hứa Thanh Tiêu càng thêm tò mò, sao lại có liên quan gì đến đạo sĩ nữa? Hứa đại nhân, đúng là hai đạo sĩ, nghe nói hình như là tu sĩ tiên đạo. Lý Hiền trả lời, tiên đạo. Hứa Thanh Tiêu càng thêm tò mò, bước chân của hắn thoáng chốc tăng nhanh, không bao lâu liền xuất hiện ở ngoài điện. Tuyền Hứa Ái Khanh vào điện. Giọng nữ đế vang lên, Hứa Thanh Tiêu lập tức đi vào trong đại điện. Rất nhanh sau đó, ánh mắt liền rơi lên trên hai người, một già một trẻ. Lão già tiên phong đạo cốt, trong mắt còn mang ý cười, nhìn về phía hắn. Đạo sĩ trẻ tuổi dáng vẻ anh tuấn, cũng mang theo một cỗ tiên khí. Chẳng qua giữa hai hàng lông mày, có mang theo chút lạnh nhạt đánh giá hắn. Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bái nữ đế, nói. Thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hứa Thanh Tiêu khẽ hành lễ nói. Hứa Ái Khanh, miễn lễ. Nữ đế lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về phía hai người khác. Hứa Ái Khanh, hai vị này chính là tông chủ Thái Thượng Tiên Tông, Vô Trần Đạo Nhân và ái đồ của ông, Lộ Tử Anh. Nữ đế lên tiếng, tự mình giới thiệu thân phận của hai người cho Hứa Thanh Tiêu. Thái Thượng Tiên Tông. Tuy Hứa Thanh Tiêu không biết gì về tiên đạo, nhưng cũng biết thiên hạ có thất đại tiên tông. Thái Thượng Tiên Tông hình như là tồn tại đứng đầu, đã từng thua kém vương triều Đại Ngụy. Nhưng với quốc lực hiện tại của Đại Ngụy mà nói, thì cũng không còn như vậy nữa. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu khẽ bái, nói, vãn bối Hứa Thanh Tiêu, ra mắt Vô Trần tông chủ. Xin chào Lộ huynh. Hứa Thanh Tiêu khiêm tốn lễ phép, Vô Trần đạo nhân cười cười gật đầu, lấy ra một ngọc bội trong suốt màu trắng, nói, đã từng nghe qua tên tuổi Hứa thủ nhân, hôm nay gặp nhau rồi, tiểu hữu đúng là có từ thái thánh nhân. Vật này chính là pháp khí mà bần đạo luyện chế, chỉ cần bóp nát là có thể ngăn cản đòn công kích của bất kỳ tu sĩ dưới tam phẩm nào, coi như là lễ vật trưởng bối như ta tặng, mong Hứa tiểu hữu đừng ghét bỏ. Vô Trần đạo nhân nói vậy, đồng thời đưa pháp khí cho Hứa Thanh Tiêu. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối đà tạ tiền bối. Vô công bất thụ lộc, Hứa Thanh Tiêu hiểu đạo lý này, nhưng đưa tay không đánh người mặt cười, hơn nữa thứ này có tác dụng đối với hắn. Theo thực lực ngày càng tăng lên, Hứa Thanh Tiêu lại càng hiểu rõ võ giả cảnh giới cao, mạnh mẽ ra bao nhiêu. Thứ bảo mệnh như thế này thì càng nhiều càng tốt, cho nên Hứa Thanh Tiêu cũng không từ chối. Mà đúng vào lúc này, giọng của nữ đế vang lên. Hứa Ái Khanh, lần này Vô Trần đạo nhân đến kinh đô để làm một chuyện. Ông muốn mời ngươi viết một bài văn chương trấn tà, trấn áp một vài tà gian. Không biết Hứa Ái Khanh có thể giúp đỡ hay không? Nữ đế lên tiếng nói ra nguyên nhân mà Vô Trần đạo nhân đến tìm mình. Văn chương trấn tà. Lần này đến phiên Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên, viết văn chương trấn tà. Hắn thật sự không ngờ đường đường là tông chủ của Thái Thượng Tiên Tông mà lại đi tìm hắn nhờ viết văn chương trấn tà. Hứa tiểu hữu, chuyện cụ thể rất khó giải thích. Đơn giản mà nói, chúng ta đã phát hiện ra một ma quật. rất có thể sẽ bộc phát ra họa yêu ma. Vì để phòng ngừa phong ấn, trấn áp ma quật bị lơi lỏng, nên bọn ta mới chuẩn bị một ít linh vật để phòng ấn. Nhưng bây giờ vẫn còn thiếu văn chương trấn tà. Hứa Tiểu Hữu là vạn cổ đại tài, bây giờ đã thăng lên thành đại nho. Cho nên ta muốn nhờ Tiểu Hữu viết một bài văn chương trấn tà. Mong Hứa Tiểu Hữu niệm tình thiên hạ thương sinh, giả tay tương trợ. Lời này của Vô Trần đạo nhân không phải giả. Mục đích chủ yếu lần này ông ta đến Kinh Đô chính là chuyện này. Đương nhiên tìm Hứa Thanh Tiêu là thuận lợi nhất. Vô Trần tiền bối, Hứa mỗ học thức nông cạn, không phải là không muốn giúp đỡ, mà là Văn Cung Đại Ngụy cũng có thiên địa đại nho. Chuyện như vậy lại nhờ Hứa mỗ. Điều này... Lúc này Hứa Thanh Tiêu thật sự không khiêm tốn, cứu vớt thiên hạ thương sinh đó. Đại ca, ngươi bảo ta giả vờ làm thơ thì còn được. Ngươi bảo ta làm cái này, ta không làm được đâu. Hứa Tiểu Hữu, thật ra thì bọn ta đã từng tìm thiên địa đại nho rồi. Hứa Tiểu Hữu cũng có thể thử một lần. Nếu như viết hay thì quá tốt rồi. Viết không hay thì cũng không có gì. Coi như là làm bài thơ vậy thôi. Vô Trần đạo nhân khẽ cười nói. Tìm Hứa Thanh Tiêu là do thuận tiện mà thôi. Dù sao tốt xấu gì cũng là một vị đại nho, mà ma quật kia lại cực kỳ đáng sợ. Ông ta nghi ngờ chính là thượng cổ ma quật. Đừng nói là thiên địa đại nho, thậm chí ông ta cũng đã liên lạc với thánh nhân còn sống đương thời, nhờ ra tay. Nhưng thứ như văn chương trấn tà này, càng nhiều thì càng tốt. Ẩn chứa nho đạo chi lực, có thần hiệu, cho dù chỉ nhiều hơn một chút uy lực cũng được, ít nhất có thể bảo đảm hơn một chút. Nhất định phải viết một bài văn chương sao, đổi sang cái khác không được sao? Hứa Thanh Tiêu do dự một hồi, sau đó đưa ra câu trả lời. Có thể, chỉ cần là văn tự là được, làm phiền Hứa Tiểu Hữu. Nếu như thật sự có thể phong ấn được đại ma, thì đây chính là công đức vô lượng. Vô Trần đạo nhân nói vậy, mà Lộ Tử Anh đang đứng ở một bên thì lại không cho là đúng, bởi vì y biết được vài thứ, cũng không phải là y khinh thường, mà là chuyện này có mối liên hệ quá lớn, sư phụ chỉ thuận tiện gọi Hứa Thanh Tiêu mà thôi. Vậy thì được, chẳng qua phải mất khoảng bao lâu? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Nếu như phải viết văn chương trấn tà thì Hứa Thanh Tiêu thật đúng là không nghĩ ra gì cả. Hắn viết An Quốc sách gì đó chính là dựa vào lý luận từ kinh tế hiện đại. Nếu như để cho hắn viết văn chương trấn tà, xin lỗi, trình độ không đủ. Nếu như có thể viết cái gì khác thì còn có thể suy nghĩ, nhưng cũng đòi hỏi thời gian. Nếu 3 năm ngày thì cũng không thể viết nổi. Thời gian vẫn còn kịp. Bọn ta đã dùng bảo khí trấn áp trong vòng 3 đến 5 năm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa Tiểu Hữu cũng không cần quá gấp gáp. Chỉ sợ nóng vội thì sẽ loạn. Trong vòng 3 năm, chậm hơn mà nói thì trong vòng 5 năm là được. Nếu như thật sự viết không được thì cũng sẽ không trách tội Tiểu Hữu. Vô Trần đạo nhân trả lời như vậy khiến Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. 3 năm, 5 năm à? Vậy thì không có việc gì, lúc rảnh rỗi có thể ngẫm lại rồi lại viết. Nếu nói 3 đến 5 tháng thì Hứa Thanh Tiêu sẽ cảm thấy có hơi khó giải quyết. 3 đến 5 năm thì cũng không thành vấn đề, thời gian còn dài, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Được rồi, vậy Hứa mỗ sẽ đồng ý. Nho giả vì thiên hạ thương sinh, đây cũng là trách nhiệm của nho giả. Hứa Thanh Tiêu cho câu trả lời khẳng định. Vậy thì đa tạ Tiểu Hữu. Cũng vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu đang miên man suy nghĩ, Vô Trần đạo nhân mở miệng nói vậy. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Vô Trần đạo nhân, nếu như không phiền, ta có thể có một chuyện, muốn nhờ ngài giúp đỡ một chút. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Ồ, Tiểu Hữu có chuyện gì sao? Vô Trần đạo nhân hỏi. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là Hứa mỗ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với tiền đạo, nhưng chỉ đọc qua trong sách, vẫn có chút tối nghĩa khó hiểu, cho nên không biết Vô Trần đạo nhân có thể giảng giải cho ta một vài chuyện về tiền đạo hay không? Hứa Thanh Tiêu nói ra suy nghĩ của mình, không phải hắn muốn tu tiên, mà chỉ có chút hứng thú với tiền đạo mà thôi. Cũng giống như loại đồ vật bùa cầu mưa này vậy, có thể tiến hành điều chỉnh thay đổi hay không, làm cho bùa cầu mưa được sản xuất hàng loạt. Không nói đến sản xuất hàng loạt, thì ít ra cũng đừng quá quý giá như vậy. Cam đoan mỗi một phủ ở Đại Ngụy đều sẽ có thể lưu trữ mấy chục tấm. Lỡ như thật sự gặp phải hạn hán, thì bốc một cái, ném một tấm bùa cầu mưa ra là có thể giải quyết được một ít phiền toái. Đối với sự phát triển của quốc gia mà nói, chính là chuyện tốt. Chỉ là câu này vừa dứt, Vô Trần đạo nhân khẽ nhíu mày. Nếu như tiền bối bận rộn thì thôi vậy, vãn bối sẽ tự mình học lấy. Nhìn thấy Vô Trần đạo nhân khẽ nhíu mày, Hứa Thành Tiêu cũng không nhiều lời. Không giúp được cũng không sao cả, hắn chỉ muốn hiểu rõ thôi, cũng không phải thật sự muốn tu luyện tiền đạo. Không không không, Hứa tiểu hữu hiểu lầm rồi. Cũng không phải lão phu không muốn dạy, mà là lão phu còn có chuyện khác khá quan trọng, tạm thời không có thời gian dạy tiểu hữu. Chẳng qua là cũng không sao, đây là đồ nhi của lão phu, Lộ Tử Anh. Tuy còn trẻ, nhưng bây giờ cũng đã bước vào tứ phẩm. Có thể là hơi kém hơn so với tiểu hữu một chút, nhưng chỉ điểm về tiên đạo cho tiểu hữu thì cũng không thành vấn đề. Vừa lúc đồ nhi của ta cũng muốn học tập nho đạo. Tiểu hữu với đồ nhi của lão phu có thể bổ sung lẫn nhau, chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Vô Trần đạo nhân cười nói vậy. Câu này vừa dứt, Hứa Thành Tiêu không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lộ Tử Anh, mà Lộ Tử Anh cũng không khỏi sửng sốt. Y nói muốn học nho thuật từ bao giờ vậy? Nhưng nếu như sư phụ mình đã lên tiếng, hơn nữa lại còn trước mặt bệ hạ, thì Lộ Tử Anh cũng gật đầu, nói: Xin chào Hứa huynh. Xin chào Lộ huynh. Hứa Thành Tiêu đáp lễ, sau đó nói: Vậy thì làm phiền tiền bối, làm phiền Lộ huynh rồi. Tiểu hứa khách khí rồi. Hứa huynh quá lời. Hai người nói vậy, chỉ là vẻ mặt Vô Trần đại nhân thì luôn tươi cười, còn Lộ Tử Anh thì lại vô cùng bình tĩnh. Như vậy cũng tốt. Hứa Ái Khanh, về mặt nho đạo, người hãy giúp Lộ Tử Anh nhiều hơn. Còn về tiên đạo, Lộ Tử Anh sẽ giúp người bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Rất tốt. Nữ đế lên tiếng, tuy rằng nàng không biết vì sao mà Hứa Thành Tiêu lại đột nhiên nghiên cứu tiên đạo. Nhưng mặc kệ là như thế nào, nàng cũng ủng hộ. Được rồi, Hứa Ái Khanh, Lộ Tử Anh, hai người các ngươi lùi ra trước đi. Vậy thần cáo lùi trước. Tử Anh cáo lùi. Hứa Thành Tiêu và Lộ Tử Anh đồng thời mở miệng. Tử Anh, dạy Thành Tiêu chủ đáo nhé, đừng lơ là, nếu không vì sự chắc chắn sẽ không tha cho người. Trước khi Lộ Tử Anh đi, Vô Trần đạo nhân có ý nhắc nhở một câu, chỉ sợ đệ tử mình quá mức lãnh ngạo, không chừng sẽ đắc tội Hứa Thành Tiêu. Nếu như vậy thì cũng không cần thiết. Đệ tử đã biết, thưa sư phụ. Lộ Tử Anh lơ đễnh trả lời một câu, sau đó đi ra ngoài điện cùng với Hứa Thành Tiêu. Đợi sau khi hai người đi ra ngoài điện, giọng của Lộ Tử Anh vang lên. Hứa huynh, sư muội ta đúng lúc cũng ở trong văn cung Đại Ngụy, Lộ mỗ sẽ đi tìm nàng trước. Đây là một tấm trắc linh phù, có thể kiểm tra tư chất tiên đạo của một người. Người cầm trước đi, sau khi trở về thì nhỏ một giọt máu lên trên là có thể kiểm tra tư chất tiền đạo của ngươi. Chờ Lộ mỗ hết bận thì sẽ đến tìm ngươi. Lộ Tử Anh mở miệng nói muốn đi gặp sư muội của mình trước. Được, Lộ huynh đi thong thả, Hứa mỗ ở học đường thủ nhân. Nếu như Lộ huynh xong việc thì cứ đi thẳng đến học đường tìm Hứa mỗ là được. Hứa Thanh Tiêu nhận lấy trắc linh phù, cũng không nói gì thêm. Hắn hơi hành lễ, rồi sau đó xoay người rời đi. Hắn nhìn ra Lộ Tử Anh có điều gì đó rất lạ với mình. Không phải cửu hận, cũng không phải xem thường, chỉ là cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hiển nhiên là Lộ Tử Anh rất kiêu ngạo, còn ngạo nghễ hơn so với sư huynh Trần Tinh Hà của mình. Chẳng qua cũng không sao hết, hắn cũng không phải là thật sự muốn tu luyện tiền đạo. Đối phương đồng ý nói chuyện với mình, tức là có dành tình cảm cho mình, còn không thì cũng hợp lý, không có gì phải cưỡng cầu. Mà thấy Hứa Thanh Tiêu rời đi, Lộ Tử Anh cũng không nói gì. Y không ghét, cũng không hận thù gì với Hứa Thanh Tiêu, chỉ là cảm thấy mọi người đã quá khoa trương, nhất là sư phụ mình. Mấy ngày nay vẫn luôn nói Hứa Thanh Tiêu lợi hại ra sao. Hôm nay gặp rồi mới thấy, cũng bình thường vậy thôi. Ngoại trừ diện mạo hơi đẹp một chút thì còn gì tốt đâu. Về phần nho đạo ngũ phẩm, không phải Lộ Tử Anh tự đại, chỉ đơn giản là y không tu luyện nho đạo mà thôi. Nếu như y tu luyện nho đạo thì tất nhiên có thể vượt qua Hứa Thành Tiêu. Mà Hứa Thành Tiêu tu luyện tiên đạo có thể vượt qua y không? Hắn có thể phá vỡ kỷ lục của y không? Câu trả lời rất hiển nhiên, không thể. Lắc đầu, Lộ Tử Anh rời đi, tìm một thái giám dẫn đường đi tới Tản Kinh Các. Mà lúc này, bên trong đại điện, giọng của nữ đế chậm rãi vang lên. Chuyện ma quật, cụ thể như thế nào? Nữ đế hỏi. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Vô Trần đạo nhân trở nên nghiêm túc, không còn chút ý cười nào. Bệ hạ, chuyện ma quật trước mắt chưa có gì, chỉ là phong ấn kia đã cũ nên có phần hơi lơi lỏng. Tuy rằng Thất Đại Tiên Tông đã liên thủ củng cố ấn này, nhưng vẫn không đủ. Dựa vào tình hình hiện tại mà nói, thì nhanh nhất là 3 năm, chậm nhất là 5 năm, phong ấn sẽ tự động bị phá tan. Trước mắt, niềm hy vọng duy nhất chính là bán thánh. Vô Trần đạo nhân cực kỳ nghiêm túc nói, nếu bán thánh ra tay thì có thể nắm chắc được mấy phần? Nữ đế tiếp tục hỏi. Khoảng 7 phần. Hơn nữa pháp bảo trấn ma đang được chế tạo cùng với vạn Phật kinh do Phật môn chép, khả năng trấn áp được ma quật lên đến 9 phần. Trước mắt, điều lo lắng nhất cũng không phải là ma quật, mà là những tà ma ngoại đạo khác có thể thừa cơ mà lẻn vào hay không. Chờ vào lúc chúng ta gia cố phòng ấn mà tập kích bọn ta. Vô Trần đạo nhân trả lời nắm chắc đến 9 thành, nhưng cái này được quyết định với tiền đề là không có ai phá hoại. Nếu như có người ngoài phá hoại, vậy thì khác rồi. Người muốn trẫm làm như thế nào? Nữ đế hỏi. Lúc phòng ấn, mong bệ hạ phái ra 2 võ giả nhất phẩm hộ pháp, lại điều thêm 20 vạn đại quân trấn thủ ma quật. Vô Trần đạo nhân nói vậy. Không, ý nghĩa của võ giả nhất phẩm rất lớn, bọn họ không thể rời khỏi kinh đô đại ngụy. Điểm này tuyệt đối không có khả năng. Trẫm có thể cho người 50 vạn đại quân ngăn cản yêu ma, nhưng võ giả nhất phẩm thì không thể đi. Nữ đế từ chối thẳng thừng. Không chỉ bởi vì nguyên nhân này, còn vì mấy chuyện cực kỳ quan trọng khác, không đến mức diệt quốc thì võ giả nhất phẩm tuyệt đối không thể hiện thân. Đây là quy định bất thành văn. Mối nhục Tĩnh Thành lúc trước, vì sao Man Di phương Bắc không thật sự giết đến kinh đô? Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì kiêng kỵ võ giả nhất phẩm. Nếu không thì đã giết đến Tĩnh Thành rồi. Cách kinh đô chỉ có 500 dặm đường mà thôi, không đến một ngày là đến được kinh đô. Cho nên ý nghĩa của võ giả nhất phẩm quá lớn, là căn cơ của văn cung đại ngụy, căn cơ thật sự, không bao giờ cho phép bọn họ lộ mặt. Bệ hạ, 50 vạn đại quân không có tác dụng gì mấy, ít nhất cũng phải mời được một vị nhất phẩm. Mong bệ hạ niệm tình, thiên hạ thương sinh. Trong giọng nói của Vô Trần đạo nhân mang theo chút khẩn cầu. Vô Trần đạo trưởng, tim của trẫm đâu phải làm bằng sắt đá. Trẫm có nỗi khổ tâm của trẫm. Chẳng qua trẫm có thể phái 5 vị đại nho tọa trấn giúp người. Thế nào hả? Nữ đế lên tiếng. Võ giả nhất phẩm thì không được, nhưng đại nho thì có thể. Ồ, đa tạ bệ hạ. Nếu đã như vậy, lão đạo xin cáo lui trước. Vô Trần đạo nhân nhìn ra được, nữ đế đã quyết tâm không đồng ý, cho nên thở dài cáo lui. Đạo trưởng đi thong thả. Nữ đế không có ý định đưa tiễn, chỉ đơn giản nói một câu. Vô Trần đạo nhân nhanh chóng rời đi, mà trong ánh mắt nữ đế cũng tràn ngập sự khác thường. Nàng đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cứ như vậy, một canh giờ sau, kinh đô đại ngụy, có một nam một nữ đang đi dạo trên đường phố. Người nam đi phía trước, người nữ đi phía sau. Nam tử anh tuấn bất phàm là Lộ Tử Anh. Nữ tử đeo mạng che mặt, tuy không nhìn thấy rõ được dung mạo, nhưng thông qua dáng người và chút tưởng tượng thì cũng có thể biết nhan sắc của cô gái này tuyệt đối không tầm thường. Đó là Thủy Vân Yên. Sư muội, ta và muội đã lâu không gặp, muội đã không chiều đãi sư huynh cho thật tốt thì thôi. Sao lại cứ nặng nặc kéo ta đi học đường thủ nhân vậy? Tại sao phải như vậy? Lộ Tử Anh đúng là có hơi buồn bực, hắn không biết nên nói sư muội mình thế nào nữa đây. Tính cách đã kỳ lạ thì thôi đi. Một năm không gặp, vốn nghĩ là có thể ôn lại chuyện cũ, kể lại những chuyện đã xảy ra trong sư môn cho sư muội nghe. Nhưng không ngờ tới, sau khi sư muội biết được những chuyện xảy ra ngày hôm nay thì nhất quyết phải kéo y đến học đường thủ nhân, dạy tiền đạo cho Hứa Thanh Tiêu. Điều này làm cho y hơi buồn bực. Rốt cuộc tên Hứa Thanh Tiêu này có sức hút gì chứ? Sư muội y được xưng tụng là đệ nhất lãnh diễm tiên tử, sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Sau một khắc, một tờ giấy đã xuất hiện trong tay hắn, là do sư muội viết xong rồi ném tới. Nghiêm túc dạy hắn. Bốn chữ này làm cho Lộ Tử Anh có hơi bực bội. Mà suy nghĩ của Thủy Vân Yên thì lại rất đơn giản. Nàng vẫn còn rất tò mò, sư phụ của Hứa Thanh Tiêu có được cứu ra hay chưa, nhưng lại không dám hỏi. Hôm nay biết được vị sư huynh này của mình đã từng gặp Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa sư thúc của mình lại còn bảo Lộ Tử Anh dạy Hứa Thanh Tiêu tiền đạo. Cho nên Thủy Vân Yên mới buộc sư huynh mình đi tìm Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu muốn học tiên đạo, có lẽ còn có mục đích khác. Thủy Vân Yên không quản được, nhưng giúp người thì giúp cho chót. Thủy Vân Yên vẫn hy vọng có thể cứu được sư phụ của Hứa Thanh Tiêu ra. Cứ như vậy, hai người đi đến học đường thủ nhân. Trong tay Lộ Tử Anh lại xuất hiện thêm một tờ giấy. Ta đi trước, sư huynh cố gắng dạy Hứa Thanh Tiêu cho tốt, nếu không ta sẽ nói lại với sư thúc. Ngay sau đó, Thủy Vân Yên biến mất ngay tại chỗ. Nàng không thích tiếp xúc với người lạ. Ngày đó đi đến Ly Dương Cung đã là dùng hết dũng khí rồi. Giao tài liệu cho Trần Tinh Hà xong, nàng đã khó chịu cả ngày. Huống chi nói đến chuyện đi dạo học đường thủ nhân. Nhìn dòng chữ của Thủy Vân Yên, Lộ Tử Anh có hơi tức giận. Dạy à, dạy con khỉ, ta tức chết mất. Rốt cuộc thì Hứa Thanh Tiêu này có điểm gì tốt chứ? Thật sự cho rằng thiên phú về nho đạo của hắn cao thì tiên đạo cũng cao à? Được rồi, các người bảo ta dạy đúng không? Vậy ta sẽ dạy, dạy cho hắn thứ khó nhất, xem cuối cùng hắn có thể tu tiên được không? Thật sự là, nhất định cứ phải lãng phí thời gian của ta mà. Thời gian của Lộ Mỗ ta đây chẳng lẽ không quý sao? Lộ Tử Anh thật sự hết tâm trạng để nói nữa rồi. Nghĩ đến đây, y đi thẳng vào học đường thủ nhân. Dạy thì dạy, đơn giản chỉ là lãng phí chút thời gian mà thôi. Không phải sao, chắc không có ai cảm thấy Hứa Thanh Tiêu vừa là thiên tài nho đạo, vừa là thiên tài tiền đạo đó chứ. Cho dù có là thiên tài thì thế nào, lùi lại một bước mà nói, có mạnh được bằng Lộ Tử Anh ta không? Có đấu lại Lộ Tử Anh ta không? Trời không sinh Lộ Tử Anh ta, tiên đạo vạn cổ như đêm dài. Nghe qua câu này chưa? Hứa Thanh Tiêu không phải là chỉ biết chút nho thuật thôi sao? Nếu như y tu luyện nho thuật, sao lại kém hắn được? Ngay sau đó Lộ Tử Anh đi vào học đường thủ nhân. Ngay lúc này, Hứa Thanh Tiêu đang nghiên cứu chắc linh phù trong tay. Bên trên lá bùa này vẽ một vài văn tự kỳ quái, cộng thêm một ít hoa văn, nhìn qua cũng thấy rất quái lạ. Nhưng những lời lúc trước đã nói, Hứa Thanh Tiêu ngay từ đầu đã không có hứng thú gì đến tiên đạo rồi. Võ đạo đã tàn đến thế kia rồi, còn mong đợi gì vào tiên đạo nữa. Nhưng đấy là không có hứng thú với tiên đạo, là không thích tu tiên đạo. Nhưng mấy cái thuật phù lục các thứ, Hứa Thanh Tiêu lại thấy rất là hứng thú đó nha. Sao chỉ dùng một tờ giấy thì cầu mưa được? Ở trong này rốt cuộc có bí mật gì? Nguyên lý hoạt động như thế nào? Dựa theo định luật bảo toàn năng lượng, thì ở cái thế giới này không thể tạo ra được mấy thứ này. Còn làm trái định luật bảo toàn năng lượng đi nữa, tại sao có bùa là bùa cầu mưa, lại có bùa là bùa chắc linh? Tiền đạo này đúng là vô cùng huyền ảo mà. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu ngẫm nghĩ, hắn không dùng nốt tấm chắc linh phù này mà đang nghĩ mãi một chuyện. Cái lá bùa này thế nào có thể phát huy được tác dụng và phân loại ra sao? Dựa vào đâu thì đây là bùa để kiểm tra tư chất? Và nhờ vào đâu bùa đấy lại thành bùa cầu mưa, phân loại ở điểm nào? Nhờ chữ viết ở trên, hoa văn vẽ, lá bùa hoặc là nhờ linh khí? Nhưng cái đó đều là câu hỏi mà Hứa Thanh Tiêu muốn nghiên cứu. Nguyên nhân không phải do hắn vô công rồi nghề, mà hắn đang muốn thông qua cách làm của tiên đạo để làm ra phân bón hóa học. Đúng, phân bón hóa học. Muốn thông qua cách bình thường để chế tạo ra phân bón hóa học thì gần như không thể. Vì bây giờ Đại Ngụy vẫn đang trong giai đoạn nông nghiệp, ngay cả bản thân hắn cũng không rành nông nghiệp, lại muốn đưa Đại Ngụy bước lên con đường cách mạng hóa công nghiệp. Hứa Thanh Tiêu chỉ đành bó tay. Chủ yếu là do thiếu kiến thức. Mấy thứ thơ thận văn chương học thuộc từ bé đến lớn rồi, cho dù có quên thì chờ mở mang đầu óc, khắc nhớ kỹ thôi. Nhưng một vài thứ, ví dụ như tạo ra điện. Ngay từ căn bản, Hứa Thành Tiêu đã không hiểu rồi. Học sinh chuyên văn bày tỏ thứ này nặng đồ quá. Cho nên nhắc đến cái khái niệm phân bón hóa học, Hứa Thành Tiêu đành đặt hết hy vọng lên tiên đạo. Nếu như tiên đạo không làm ra được, vậy thì ném luôn suy nghĩ đó đi, cho đỡ chật óc. Dù sao cũng không có kỹ thuật để làm ra thứ đó, nhưng nghiên cứu hẳn nửa canh giờ, Hứa Thành Tiêu vẫn mù tịt. Hứa Thành Tiêu dứt khoát, gạt Trắc Linh Phù sang một bên, tính đợi đến lúc rảnh thì nghiên cứu tiếp. Bây giờ chuyện công trình của nước cũng đã đến giai đoạn cuối cùng rồi. Tam Đại Thương mang các nguyên vật liệu đến, phân phối đến tận tay các quận, các phủ, sau đó từng thứ một được điều xuống cho các cấp dưới làm. Kế hoạch ban đầu là 50 quận, mà giờ quốc khố của Đại Ngụy dư giả, tất nhiên Hứa Thành Tiêu sẽ không keo kiệt rồi, tăng thêm 100 quận nữa. Nữ đế hơi lo lắng, dù sao 50 quận cũng vừa đủ rồi. Mà nói tới nói lui, không phải sợ Đại Ngụy không kham nổi, mà sợ có kẻ bên trong ngáng chân. Hứa Thành Tiêu hiểu rõ ý của nữ đế, nói trắng ra là sợ phiên vương các nơi đến kiếm chuyện. Suy cho cùng, đưa quần nước cho bọn họ, nhẹ nhất là lương thực sẽ dồi dào hơn. Mà đám phiên vương này bản thân sẽ tham ô hết. Tệ nhất là bọn chúng sẽ mượn chuyện quần nước để phát triển thế lực của mình. Cho dù là chuyện nào, đối với Đại Ngụy mà nói đều không có lợi. Hứa Thành Tiêu hiểu rõ nỗi lo của nữ đế, cho nên cũng nói kế hoạch của mình ra. Trước cứ bùng rộng, sau mới tập trung vào. Trước mắt có bao nhiêu vật liệu thì dùng hết bấy nhiêu vật liệu. Tốt nhất là làm cho mỗi một hương, một thôn ở Đại Ngụy đều có một quầng nước. Tất nhiên chỗ có quầng nước đầy đủ thì không xây. Với 50 quận lúc trước nữ đế chọn, trên cơ bản đều ở gần kinh đô. Cộng thêm một vài chỗ đất đai cực kỳ nghèo khổ, thu hoạch rất rất ít. Theo ý của Hứa Thành Tiêu, những chỗ này phải đặt quầng nước bản đầy đủ, ra lệnh cho các huyện lệnh ở đấy nghiêm ngặt trông giữ, lấy cả tính mệnh ra gánh vác. Về phần những quận thêm vào ngoài quy định, Hứa Thành Tiêu sẽ đặt quầng nước bản thiếu ở đó. Cứ như thế, để những quầng nước bản thiếu này xuất hiện ở trong mắt phiên vương ở đấy, trở thành một thứ thiếu sót, dẫn tới phiên vương sẽ không buồn để ý đến. Và thế mục đích của cách làm này rất đơn giản, là trải rộng công trình quầng nước ra. Chỉ cần diện tích được trải rộng lớn, dù tạm thời vô dụng cũng không sao hết. Vì đến lúc cần tới, thì quầng nước ở đó có thể phát huy hết tác dụng được. Đến lúc đó đơn giản chỉ cần thêm chút vật liệu vào là xong. Đối với công bộ Đại Ngụy là chuyện đơn giản như đàn dụ. Nữ đế dễ chừng nhất là phiên vương, nhưng cách Hứa Thành Tiêu làm là trải rộng thị trường, còn có thể thuận tay khiến đám phiên vương này tê liệt, một mũi tên trúng hai đích. Ngộ nhỡ tên phiên vương kia phát hiện ra vấn đề, vậy cũng không cần lo. Tên phiên vương đấy chắc sẽ cho rằng mình là thằng thông minh nhất cái thiên hạ này. Sau đó lén lút sửa lại nguồn nước, tự mình bắt đầu lén lút dựa vào nguồn nước để tăng lương thực lên. Nhưng Hứa Thành Tiêu cũng không hoảng. Nguyên vật liệu quan trọng nhất của nguồn nước hiện cũng là vật liệu của hoàng gia. Người có thể dùng chất liệu kém cũng được, nhưng bản thiết kế và cách chế tạo người không thể có được. Mời thợ thủ công đến cũng chẳng sao, nhưng chỉ cần ngươi mời thợ thủ công tới thì chắc chắn sẽ có người biết. Chỉ cần có người biết, thì người chạy thoát khỏi pháp nhãn của Đại Ngụy à? Nếu không, tác dụng của hoạn đảng để làm gì? Không phải là để giám thị đám quyền quý này sao? Đây là suy nghĩ của Hứa Thành Tiêu. Rất nhanh, Hứa Thành Tiêu bắt đầu đặt bút lên tờ giấy trắng. Mấy ngày nay đều đang vội vàng tăng phẩm cảnh của võ đạo nên không rảnh tay. Bây giờ Hứa Thành Tiêu mới lập ra được một chút kế hoạch tương lai cho mình. Nếu không lập kế hoạch ra thì giống một con ruồi không đầu. Thứ nhất, chuyện quầng nước đến trước cuối tháng nhất định phải hoàn thành, mau chóng thu lấy dân ý, có thể thông qua cách này để đột phá cảnh giới. Thứ hai, nhất mạch vào sự phát triển nông nghiệp của Đại Ngụy, tìm được thực vật đặc thù hoặc lúa giống. Thứ ba, trấn áp ma chủng, đồng thời mau chóng hiểu ra được gốc rễ của dị thuật. Việc vặt, văn cung Đại Ngụy, Hoài Ninh Vương, Bạch Y Môn. Hứa Thành Tiêu viết chuyện cần làm tiếp theo, giống như viết giản ý hết ra giấy. Đây là thói quen của hắn. Mỗi khi xảy ra một chuyện lớn, hoặc nhắc đến chuyện mình chiếm được một lúc thay đổi khác biệt lớn, hắn đều sẽ viết một bản quy hoạch tương lai. Có thể tiến hành thay đổi được không? Rồi lại tiến hành điều chỉnh. Việc đầu tiên là cấp bách nhất. Việc thứ hai, thứ ba, sau đó là một vài chuyện vặt vãnh. Công trình quầng nước không được trì hoãn nữa. Tầm khoảng cuối tháng phải đâu vào đấy, tiến hành điều chỉnh, sau đó bắt tay vào phát triển nông nghiệp của Đại Ngụy. Nói trắng ra là tiêu tiền. Bây giờ các thương nhân đã đưa bạc đến rồi, nên bỏ tiền ra thôi. Có tiền không tiêu là thằng ngu. Hơn nữa, đối với Đại Ngụy mà nói, tiêu được tiền là chuyện tốt rồi. Việc thứ ba còn lại là trấn áp được ma chủng trong cơ thể. Thời gian cũng hòm hòm rồi. Hứa Thành Tiêu tính cứ dẫn ma chủng ra trước đã. Sau đó dùng văn cung, dùng tài hoa của bản thân trấn áp. Kể từ đó còn có thể tăng thêm một ít sức mạnh lên, cớ sao không làm. Dù sao sớm muộn gì mình cũng rời khỏi kinh đô Đại Ngụy, đi ra thế giới bên ngoài thăm thú một phen. Hứa Thành Tiêu đã nghĩ kỹ, tiếp theo mình cứ ngoan ngoãn tăng sức mạnh của bản thân lên đã. Nho đạo cũng được, võ đạo cũng tốt. Dù sao thì nho đạo không thành thánh nhân, thì Hứa Thành Tiêu không ra khỏi kinh đô Đại Ngụy được. Về phần võ đạo, nói thế nào cũng phải đến được cái tứ phẩm đã chứ. Thế không phải rất phù hợp với bên trong thánh, bên ngoài vương à? Nho đạo thánh nhân, võ đạo vương giả. Một cái tam phẩm, một cái tứ phẩm, mỹ mãn vô cùng. Ngẫm lại xem, bản thân đi khỏi Đại Ngụy, có vô số yêu ma nhìn chằm chằm. Thế thì sao? Bọn chúng kỵ mình đã đạt đến cảnh thánh nhân, chỉ nên sẽ phái một vài yêu ma đặc thù hoặc một ít sát thủ được bọn chúng huấn luyện được, cho rằng mình là thằng gà mờ. Nhưng sau một khắc, bản thân mình đột nhiên ra tay, sức mạnh vương giả bùng nổ, đâm đối thủ đến trở tay không kịp. Còn dùng sức mạnh của thánh nhân, thỉnh thánh đến đập cả tộc kia ra bã. Vậy có sướng không? Không quan tâm người khác có khó chịu không, mình Hứa Thành Tiêu sướng là được rồi. Cho nên việc thứ ba liên quan đến dị thuật, thật ra nếu không phải chuyện huống nước đã gần xong, thì chuyện dị thuật Hứa Thành Tiêu sẽ xếp vào hàng đầu tiên. Vì có giấu được người trong thiên hạ, cũng không lừa được chính mình. Nữ đế biết thì thế nào? Văn cung Đại Ngụy biết thì ra sao? Giấu bọn họ thì làm gì được? Giấu cả người thiên hạ, nhưng không giấu nổi chính mình. Tai họa của dị thuật vô cùng khó giải quyết. Việc mình tu luyện dị thuật đến bây giờ chỉ bằng nửa năm ngắn ngủi đã tăng đến thất phẩm, mà dị thuật ma chủng cũng tăng đến thất phẩm. Thậm chí ngay bây giờ cũng muốn đột xác đến lục phẩm. Tốc độ tu luyện đúng thật là không hợp thói và rất kỳ lạ. Hứa Thành Tiêu nghĩ mãi không ra, ma chủng bên trong cơ thể mình rốt cuộc tu luyện như thế nào, bằng cái gì mà mạnh thế? Hứa Thành Tiêu không rõ, nhưng Hứa Thành Tiêu hiểu nếu như không trừ tận gốc dị thuật này sẽ là phiền phức lớn nhất đối với chính hắn. Lúc này ta đã thành đại nho rồi, nhưng vẫn không thể diệt tận gốc hoàn toàn ma chủng của dị thuật. Chẳng lẽ phải thành thánh mới có thể trừ tận gốc được? Hứa Thành Tiêu lẩm bẩm ở trong lòng. Hiện tại mình chính là tuyệt thế đại nho, có thể áp chế ma chủng. Điểm này đã để Hứa Thành Tiêu cảm nhận được, những nghĩ muốn diệt hoàn toàn thì lại rất khó. Cho nên Hứa Thành Tiêu không hiểu sao, cảm thấy rằng muốn trừ tận gốc ma chủng, chắc phải nhập vào cảnh giới thành thánh mới xong. Nói đi nói lại thì mình chẳng hiểu dị thuật là cái cóc khô gì cả. Và lại mấy loại sách đấy toàn là sách cấm hết, thư tịch liên quan đến dị thuật trên khắp thiên hạ này đều là sách cấm. Ở trong tàng kinh các của Đại Ngụy, thật ra có một bản cách giải quyết dị thuật. Ban đầu Hứa Thành Tiêu đúng thật rất kích động, nhưng về sau, nghe thái giám trong tảng kinh các nói, mấy loại sách này ở rất nhiều nơi cũng có, dùng để lừa mấy thằng ngu thôi. Những người đọc sách này, chủ yếu 8-9 phần 10 đều tu luyện dị thuật, hoặc nói biết ai đó tu luyện dị thuật, thế nào cũng dính dáng đến dị thuật cả. Hàng năm dựa vào loại sách này cũng có thể tóm cổ được mấy tên tội phạm đó. Cho nên Hứa Thành Tiêu cũng không dám đi tìm sách cùng loại này. Nghĩ lại cũng đúng, người thiên hạ bị cấm tu luyện dị thuật, người đời chỉ biết dị thuật đáng sợ thế nào, hiệu quả ra sao, còn các thông tin cụ thể khác thì đúng thật không biết gì hết. Thứ đấy là sách cấm trong sách cấm rồi. Phiền thế không biết, nếu như quen mấy người cũng tu luyện dị thuật thì tốt biết mấy, ít nhất còn có thể cùng nhau nghĩ cách, khỏi phải một mình chịu khổ. Ý này vừa xuất hiện, Hứa Thành Tiêu không khỏi cười khổ, đây đúng thật là chuyện không thể nào. Người tu luyện dị thuật, ai so ai còn thận trọng cẩn thận hơn, đó là chuyện chu di cửu tộc đấy. Hơn nữa mỗi người đều không dám nói ra, giống như bây giờ có người nói với mình, hắn tu luyện dị thuật, hỏi mình có tu luyện dị thuật không, có muốn cùng nhau nghĩ cách để vượt qua cửa ải khó khăn không. Hứa Thành Tiêu chắc chắn không đồng ý đáp lại. Kệ đối phương có nói thật hay không. Thế xin hỏi Hứa mỗ ta, dựa vào cái gì để tin ngươi? Nhỡ đầu ngươi lừa ta thì sao? Ta đây đi thăm ông bà ông vải thật đấy. Cho nên muốn tập trung mọi người cùng nhau nghĩ cách giải quyết là không thể. Thà tự mình đi tìm tòi giải quyết còn hơn. Trong lúc Hứa Thanh Tiêu chuẩn bị xử lý chuyện khác, giọng của Lý Thủ Minh ở bên ngoài vang lên. Lão sư, người mau ra ngoài đi, xảy ra chuyện rồi. Sư bá lại xảy ra chuyện rồi. Theo giọng Lý Thủ Minh vọng vào, Hứa Thanh Tiêu đã bật ngay dậy. Sư huynh của ta xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện? Hứa Thanh Tiêu bước nhanh ra ngoài, trong ánh mắt có chút tò mò. Lão sư, người mau ra ngoài xem thử. Lý Thủ Minh cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ đành tỏ ra bất đắc dĩ. Hứa Thanh Tiêu không nói nhiều, trực tiếp đi ngay ra ngoài. Rất mau ở trong học đường, rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu ra xảy ra chuyện gì rồi. Chỉ thấy ở bên trong học đường, hai người Lộ Tử Anh và Trần Tinh Hà nhìn nhau chằm chằm. Bọn họ đứng chắp tay, ở trong ánh mắt rõ ràng đều hiện ra vẻ cao ngạo, đứng im ở đó. Không ai nói với ai lời nào, chỉ nhìn nhau. Có vẻ khá là quái lạ, cho nên nhóm học sinh khác cũng không biết nên làm sao bây giờ. Bọn họ không hiểu, nhưng Hứa Thanh Tiêu trong nháy mắt đã hiểu. Đây chả phải là hai ông chúa kiêu ngạo gặp nhau hả? Chả trách xảy ra chuyện này. Tính cách Trần Tinh Hà, Hứa Thanh Tiêu biết rõ, vô cùng ngạo khí. Dù mình không có bản lĩnh gì, nhưng vẫn cao ngạo vô cùng. Tính cách Lộ Tử Anh, Hứa Thanh Tiêu không rõ. Nhưng thông qua việc gặp nhau ngày hôm nay, Hứa Thanh Tiêu lại cảm nhận được, cái tên Lộ Tử Anh này cũng cao ngạo không kém sư huynh nhà mình. Khác nhau duy nhất là sư huynh nhà mình hơi kém, còn Lộ Tử Anh có chút bản lĩnh thật. Cảnh này chính là hai ông chúa thích làm màu đấm nhau trong tư tưởng à? Mà Hứa Thanh Tiêu vừa mới ló mặt ra cái, cuối cùng Trần Tinh Hà cũng mở miệng. Các hạ là... Trần Tinh Hà hỏi dò. Lộ mỗ, đệ tử chân truyền của Thái Thượng Tiên Tông, người có tư chất tiền đạo đệ nhất, Lộ Tử Anh. Lộ Tử Anh vô cùng ngạo nghễ nói, mà giọng của Trần Tinh Hà cũng theo đó cất lên. Tại hạ Trần Tinh Hà, người xếp hạng đệ nhất nho đạo huyện Thù Sơn, xếp hạng thứ 29 kỳ thi phủ của Tân Triều Đại Ngụy, sư đệ của ta là Hứa Thanh Tiêu. Trần Tinh Hà từ tốn giới thiệu bản thân, câu trước nghe còn ổn áp, câu sau nghe có chút kiều hãnh không hiểu nổi, nhoáng cái tăng cấp độ làm màu lên. Hứa Thanh Tiêu là sư đệ của ngươi hả? Lộ Tử Anh có chút tò mò, nhưng sau một chốc, hắn nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu. Theo ánh mắt của Lộ Tử Anh, Trần Tinh Hà cũng đánh mắt nhìn theo. Sau khi phát hiện sư đệ của mình đã đi ra, sắc mặt của Trần Tinh Hà càng thêm ngạo nghễ. Mặc dù hắn không biết Lộ Tử Anh là ai, nhưng tên này vừa đến đã kéo theo một loại cảm giác khó nói thành lời. Một loại cảm giác tên này không cùng chiến tuyến với mình rồi. Vì thế hắn ta mới nhìn Lộ Tử Anh, mà Lộ Tử Anh cũng nhìn hắn ta. Nếu đây không phải là học đường thủ nhân, chính là sân nhà của sư đệ mình, còn lâu hắn ta mới mở miệng nói ra câu đầu tiên. Sư huynh, Lộ huynh. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu về phía Trần Tinh Hà, đây là lễ bái của sư đệ dành cho sư huynh của mình. Còn đối với Lộ Tử Anh, Hứa Thanh Tiêu hơi chắp tay, là khách sáo giữa các bằng hữu với nhau. Trần Tinh Hà gật đầu, đồng thời trong lòng vẫn hơi cảm động. Dù sao sư đệ của mình đứng trước mặt người ngoài, vẫn dành cho mình đầy đủ mặt mũi, đúng là sư đệ tốt mà. Về phần Lộ Tử Anh, trái lại cũng không ứ hử đáp lại gì cả, chỉ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa huynh, ta đã làm xong việc rồi, cố ý đến đây để truyền tiên pháp cho ngươi. Lộ Tử Anh từ đầu đến cuối đều ra vẻ, nói chuyện cũng tỏ ra rất là màu mè. Truyền dạy tiên pháp đến rồi đây. Hứa Thanh Tiêu nghe xong, bụng bảo dạ đành chịu thôi. Mấy năm nay tại sao có nhiều kẻ thích làm màu ra vẻ thế? Làm phiền Lộ huynh, đúng lúc cũng có thể trò chuyện với Lộ huynh một chút nhỏ đạo, cùng nhau tiến bộ. Hứa Thanh Tiêu cũng không phải người thích so đo, chỉ là lời nên nói thì vẫn phải nói. Bản thân mình đúng thật không muốn tu luyện tiên pháp, duy nhất chỉ có cảm thấy thú vị mà thôi. Nếu đây không phải vì ngành công nghiệp sản xuất, thậm chí Hứa Thanh Tiêu sẽ không đi nghiên cứu thứ này làm gì. Lộ Tử Anh thấy Hứa Thanh Tiêu như vậy, cũng không nói thêm câu nào, chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Còn Trần Tinh Hà không nhịn được tò mò. Sư đệ, Sao đang yên vui đệ lại đi học tiên thuật làm gì? Thứ này học cũng không dễ đâu. So ra thì kém nhau đạo thật. Nhưng bây giờ đệ đang trong kỳ đỉnh cao thế này. Nếu phần tâm đi tu luyện tiên thuật, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đấy. Kết thúc tập 70, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu Hứa Thanh Tiêu có thực sự tu luyện tiên thuật hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.